Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 38, Cái Bang Đại Hội, Góc Truyện Audio.com. Đêm náo nhiệt phi thường, ánh lửa lấp lánh, những cây đuốc thắp sáng cả một góc trời, chiếu vào những khuôn mặt vui vẻ đang chuẩn bị cho đại hội. Đây là một cái sân rộng, mọi người đang hối hả tấp ngập chạy qua chạy lại. Cái bang không hổ được xưng đệ nhất bang, bang chúng bố trí khắp nơi. Quả nhiên là danh không giả vinh, người tới tham gia đông nghịch nghĩ. Đến trong chốn võ lâm cũng không có môn phái nào dám so sánh với nó. Hơn nữa, nơi này cách Tung Sơn không xa, một ít nhân vật tham gia đại hội. Thiếu Lâm cũng thuận đường tới nơi này nhìn một cái. Ta cùng Chu Chỉ, Nhược cũng trà trộn ở trong đó, Chu Chỉ Nhược không có giả dạng thành nam nhân, mà là đeo cái mũ, khăn lụa màu trắng che hầu hết nửa khuôn mặt nàng. Cái bang đệ tử top 5 top 3 tụ tập ở một chỗ thảo luận tán gẫu đợi đến khi bắt đầu đại hội. Các ngươi nói đại hội lần này, bang chủ muốn tuyên bố cái gì à, nghe nói. Tất cả trưởng lão mũ túi đều đến đây, một người nói, thật sự, lập tức có người truy vấn, ta lừa gạt ngươi làm gì, ta là nghe một huynh đệ trong bang y phục sạch nói. Người nọ vội la lên, phái y phục sạch, bọn họ toàn làm chuyện bậy bạ, làm sao ngươi có thể nghe. Bọn hắn, bọn họ thế nào còn có thể coi là cái bang đệ tử, hoàn toàn là lũ ăn chơi chắc tán, một lão giả hơi lớn tuổi hừ nói, chính là, lập tức đưa tới nhiều tiếng nói xen vào. Xưa nay nghe nói cái bang có hai phe đối lập nhau, phe y phục sách và phe y phục dơ. Cũng từng nghe được quá, chính là không nghĩ tới này đồn đãi. Đúng là thật sự, lại nói, nếu phát hiện đệ tử phái y phục sạch thì phe áo đen luôn khích bác gây chuyện và ngược lại. Nếu như nói cái bang, trước kia là thiên hạ của phái áo đen, nhưng gần đây thì phe áo sạch đang nắm quyền, ước chừng qua 10 phút đồng hồ, phía trước bỗng nhìn huyên náo, nguyên bản đệ tử đang ngồi cũng đều đứng lên. Ta, liền nhìn lại có một người đi từ trong phòng đi ra phía trước, đúng là hán tử giả mạo sử bang chủ ban đêm ngày hôm qua đang đi ra theo sát. Phía sau là Trần Hữu Lượng, bên trái là Tống Thanh Thư còn vài người. Mang quần áo vá nhiều túi cùng những người trang phục sạch sẽ đi ở đằng sau, hán tử giả mạo sử bang chủ nhìn về phía Trần Hữu Lượng y, liền ngoắc tay phải, phía dưới thanh âm huyên náo lập tức yên lặng đi. Xuống, hán tử giả mạo sử bang chủ há miệng thở dốc nhưng không có phát ra âm thanh, hắn khẩn trương lau mồ hôi dưới cằm, hướng Trần Hữu Lượng xin giúp đỡ. Trần Hữu Lượng đi lên phía trước nói, các huynh đệ, hôm nay là đại hội của cái bang chúng ta, từ Hồng Thất Công Hồng bang chủ, Hoàng Dung Hoàng bang chủ, tính huống của cái bang chúng ta sau này dần dần bị một ít môn phái mây quật khởi cưỡi ở trên đầu. Chúng ta cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, lại không thể ở trên giang hồ có một chỗ đứng. Các huynh đệ, các ngươi nói, khí này não không buồn bực phẫn nộ, không phẫn nộ, buồn bực, phẫn nộ, phía dưới nhất thời phát ra hồi âm tô. Trần Hữu Lượng khóe miệng dơ dơ lên, cánh tay vung lên. Đúng, chúng ta, phải cường đại hơn, chúng ta muốn trở thành võ lâm thứ nhất, chúng ta muốn khôi phục hùng phong của Hồng bang chủ năm đó, làm cho võ lâm, cũng không dám khinh thường cái bang chúng ta. Chấm, đứng đầu võ, lâm, khôi phục hùng phong, tiếng la như rời non lấp biển sóng sau cao. Hơn sóng trước không phải không thừa nhận, Trần Hữu Lượng chứng thật là một người tài ba, hắn thành công khơi dậy hy vọng cùng oán niệm chôn. Góc Truyện Audio.com, sâu trong lòng cái bang đệ tử, Trần Hữu Lượng hài lòng nhìn, kiệt tác thành quả của mình, tay giơ lên, lập tức toàn bộ quảng trường. Im ngắt như tờ, ta có cảm giác giống như mình đang đứng trong quân đội. Trần Hữu Lượng cất cao giọng nói, bây giờ chúng ta mời bang chủ đứng, ra nói vài lời, một trận vỗ tai nhiệt liệt đến quá phận thiếu chút nữa không chấn điếc lỗ tai của ta. Hán tử giả mạo sử bang chủ đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên nghe được một trận âm nhạc, có ống sáo, có tiếng tiêu, có tỳ bà, có đàn cổ, như là đến từ phía chân trời hoặc như là gần trong gang tấc. Âm nhạc còn chưa ngừng lại, thấy một trận đóa hoa phiêu rơi, đoàn người đều quay đầu chung quanh, chỉ thấy dưới bầu trời đêm một gã nữ tử áo vàng từ đối diện nóc nhà phiêu nhiên bay lại, đúng là Dương Tiểu Yến. Phía sau của nàng bốn gã hắc y thiếu nữ và bốn gã bạch y thiếu nữ phân biệt đi theo. Phong cách thật giống như tiên tử hạ phàm. Bên cạnh có một người thấp giọng nói, cô gái này là ai, thật phô trương, khẳng định là hậu nhân của danh môn nào rồi, ai, không biết tổ tông của nàng như thế nào lại nuôi ra thứ hậu nhân như vậy, đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc. Hắn nói ba cái, đáng tiếc. Ta kỳ quái nhìn sang, là một trung niên hán tử ước chừng 40 mấy tuổi, trên người hắn treo một cái bầu rượu thật to. Có một người nhịn không được tò mò hỏi, đáng tiếc cái gì, trung niên hán tử kia nói, đáng tiếc mặt mũi tổ tông nàng a, đều bị nàng làm cho mất. hết, vừa nói vừa lắc đầu. Bên kia, Dương Tiểu Yến đang bay trên, những cánh hoa hồng nhạt đi xuống, kia trường cảnh chấn đắc toàn trường. 99, nam nhân, đều trừng thẳng mắt, nàng giống như cười, sóng mắt lưu, chuyển kiêu ngạo mà hất cằm lên, lạnh đạm nói. Người nọ căn bản không phải là Sử Bang chủ, chân chính Sử Bang chủ ở 2 tháng trước đã chết. Một câu này của nàng, như là ném cục đá vào hồ nước lặng, lập tức khơi dậy. Ngàn tầng sóng, đám người nhất thời nổ tung, top 5 top 3 châu đầu. Ghé tai tranh cãi ầm ĩ không ngớt, Trần Hữu Lượng quát, yêu nữ nơi nào đến, dám nói xấu phỉ báng, có ai không, bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, cái bang đệ tử nhất tề xông tới. 8 nữ thì cào Dương Tiểu Yến, cầm trường kiếm trong tay, che trước mặt Dương Tiểu Yến ngăn cản đệ tử. Cái bang, Dương Tiểu Yến thản nhiên quét mắt nói. Tổ tiên bản, nhân cùng cái bang hơi có chút sâu xa, hôm nay để ý cố nhân mới ra tay. Tương trợ các vị nếu như không tin, trước tạm xem người kia là ai. Nói xong, đem một tiểu cô nương 12-13 tuổi đẩy lên trước mặt. Ta vừa thấy, đúng là ngày ấy, ở trên đỉnh vách núi đen, chính là tiểu. Cô nương đưa cơm cho ta, trang phục của nàng cùng ngày ấy không khác. Chính là trên tay nhiều hơn một cây gậy màu xanh, trong đám người đã có người kinh hô. Nàng cùng bang chủ phu nhân tựa hồ có chút tương tự, Dương Tiểu Yến thỏa mãn toàn tính gật đầu, cười nói. Đúng, vậy, nàng đúng là nữ nhi Sử bang chủ, Sử Hồng Thạch. Trường hợp lại, một lần nữa không khống chế được Trần Hữu Lượng cả giận nói. Ăn nói, bừa bãi, Sử bang chủ căn bản là ở trước mắt chúng ta, làm sao 2 tháng trước bị ám toán được, rõ ràng chính là muốn tới nơi này quấy rối. Đúng vậy, Sử bang chủ đứng ở trước mặt chúng ta, yêu nữ này rõ ràng là muốn phá hư đại hội của chúng ta. Phía dưới có người hô, Dương, Tiểu Yến nhìn hán tử giả mạo Sử bang chủ lạnh nhạt nói. Người kia căn, bản chính là giả mạo, gocchuyenaudio.com, Trần Hữu Lượng gầm lên, cơm có thể ăn bậy, nói. Cũng không có thể nói lung tung, cô nương ngươi cũng biết ngươi là đang vũ nhục toàn bộ cái bang chúng ta đó. Đệ tử cái bang cũng đi theo lên án công khai, kêu la muốn Dương Tiểu Yến xuất ra chứng cứ, nếu không thề không bỏ qua. Trần Hữu Lượng câu nói đầu tiên đem Dương Tiểu Yến nhục mạ cái bang, khiến cho toàn bộ bang chúng sôi trào lên. Dương Tiểu Yến lãnh lùng hừ một tiếng, đem cây gậy trong tay Sử Hồng Thạch giơ lên, nói, đây là đà cậu bổng, nói vậy quý bang có người nhận thức đi. Phía dưới nhất thời tranh cãi ầm ĩ mở, kia thoạt nhìn tựa hồ thật là đà cậu bổng a, đà cậu bổng tại sao ở trong tay yêu nữ kia? Chẳng lẽ nàng nói là thật sao? Trần Hữu Lượng gặp tình thế có chút không đúng, Tư Định Giá lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đà cậu bổng của bang chủ chúng ta, đúng là đêm qua bị một người áo đen cấp đoạt đi rồi, vốn, ngày hôm nay là muốn tuyên bố việc này, thỉnh cầu mọi người tìm kiếm, ai ngờ này yêu nữ dám rõ như ban ngày đem đà cậu bổng cái bang chúng ta lấy ra nữa, đe dọa cái bang chúng ta các. Huynh đệ, chúng ta đường đường cái bang sao có thể chịu này sỉ nhục. Trong tay hắn trường kiếm nhất chỉ, yêu nữ, mau mau đem đà cậu bổng trả lại, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trả lại đà cậu bổng, trả lại đà cậu bổng. Cái bang đệ tử một mặt lấy gậy gộc gõ mặt, một mặt đi bước một tới gần. Dương Tiểu Yến lãnh giọng nói, hảo thế nhưng không thấy quan tài thì vẫn, không đổ lệ ta đây liền xé toang ra mặt của ngươi. Tựa hồ tin tưởng, tràn đầy, khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ thấy nàng thân hình nhoáng lên một cái, người đã lấn đến trước mặt hán tử giả mạo Sử bang chủ, tay hướng trên mặt hắn vung đi, cũng là, gì, một tiếng, nhanh chóng thối lui, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt là không thể tin. Trần Hữu Lượng âm thầm, cười lạnh quát lớn, làm cản, dám vũ nhục bang chủ của chúng ta, chấm, nói, xong, nhắc kiếm trong tay, liền vọt tới, cái bang đệ tử thấy thế cũng, đều ra kiếm hướng Dương Tiểu Yến đánh tới, Trần Hữu Lượng kiếm phong. Phiến diện thối lui đến một bên, mắt lạnh nhìn. Hảo hảo một hồi đại hội, nháy mắt liền biến thành một hồi hỗn chiến. Để tránh bị vả, Lây Chu chỉ nhược khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, lôi ta cùng các đồng đạo võ lâm khác thối lui sang một bên khoảng tầm 3 trượng. Cách đó không xa một gã nam tử một mặt đang xem cuộc chiến một mặt nói. Nữ, tử áo vàng đúng là võ công rất giỏi, nhưng những chiêu số kia ta lại chưa từng nhìn thấy, tên bên cạnh lại còn vui sướng khi người gặp họa tiếp lời. Thì chắc đây là người có cơ oán cùng cái bang nên nhân dịp đại hội đến đây gây rối. Lại một người nói, ta xem không giống, không thấy được nữ tử áo vàng kia nói tiểu cô nương kia là nữ nhi Sử bang chủ sao, ta xem thế nào, nàng căn bản chính là hướng đến địa vị bang chủ. cái bang mà đến, tuy nói hiện tại cái bang đã xuống dốc, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù thế nào cũng vẫn là thiên hạ đệ nhất bang. Này chức bang chủ vẫn là rất hấp dẫn a, nam tử mở miệng đầu tiên. Giống như tỉnh ngộ, hay là nàng cũng muốn làm một hoàng bang chủ thứ. Hai, người nọ gật đầu, vô cùng có khả năng, trước đem đứa nhỏ kia như con rối đẩy lên chức bang chủ, sau đó lại nghĩ biện pháp trừ bỏ hài tử kia chính mình đăng vị. Hữu lý, nói rất có lý. Vốn là Dương Tiểu Yến vì bênh vực kẻ yếu, nay không ngờ bị võ lâm nhân sĩ. Khóc chuyện audio.com, trong mắt biến thành một âm mưu đoạt vị bang chủ cái bang. Không biết, Dương Tiểu Yến nghe mấy lời nghị luận này sẽ nghĩ như thế nào? Hai tay làm sao địch bốn trường, tại thời đại vũ khí lạnh, chiến thuật. Biển người lúc nào cũng dùng được, cá nhân chính là khí lực cuối cùng. Là có hạn, Dương Tiểu Yến mặc dù võ công cao, nhưng cũng chống cự không nổi cục diện bị vây chiến này. Ta chỉ thấy bóng dáng nàng đang không, ngừng cao thấp tung bay, kiếm trong tay một chút gai đất tiến. Rút ra, mỗi một cái đều bị bám từng đạo huyết hoa vẩy ra. Ta nghĩ cho, dù nàng cuối cùng đem Sử Hồng Thạch đẩy lên ngôi vị bang chủ cái bang, thì đoạn nợ máu chỉ sợ sẽ trở thành một cây gai trong mắt đệ tử cái bang không bao giờ quên được. Sử Hồng Thạch ngơ ngác núp ở một bên, hơi giật mình nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vô thố. Ta, có thể cảm giác được thân thể của nàng không ngừng run run. Ta không, đành lòng lại nhìn, vừa quay đầu, đã thấy Tư Đồ Trung lão thần khắp nơi ngồi ở đó, một mặt uống rượu, một mặt trong miệng lẩm bẩm thường hướng chiến trường liếc mắt một cái, ổn định nội lòng, lại nhìn về phía Dương Tiểu Yến thì thấy một tỳ nữ bên nàng lại ngã xuống. Huyết hoa tung bay, Dương Tiểu Yến trong mắt nổi lên tức giận hét lớn. Một tiếng tung người bay lên, hai tay thành chộp, động tác cực kỳ nhanh chụp vào một cái bang đệ tử. Ta chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng màu vàng đang bay nhanh di động kèm theo liên tục tiếng kêu thảm thiết. Cái bang đệ tử đã ngã xuống một mảng lớn, Dương Tiểu Yến miệng nhỏ nhắn mỉm cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái bang đệ tử khác. Ta nghe đến phía sau truyền đến một mảnh thanh âm hút không khí. Đây là cái võ công gì thật độc ác, chưa bao giờ từng thấy quá. Tựa hồ có, chút giống cửu âm bạch cốt chảo. Cửu âm bạch cốt chảo, không phải sớm, đã thất truyền ư, làm sao có thể tái hiện giang hồ. Võ công như vậy âm độc cũng tái hiện giang hồ chỉ sợ sẽ khiến cho một phen tinh phong. Huyết vũ, cái bang đệ tử cũng đều khí đỏ mắt, không chút nghĩ ngợi liền xông đi lên, chính càng đấu càng khó phân. Thắng bại, đột nhiên nghe được một tiếng ngét lớn. Hôm nay khiến cho, ngươi xem một chút chân chính cửu âm bạch cốt chảo. Ta cảm giác được, bên người có một trận gió to thổi qua, Chu Chỉ Nhược đã vững vàng xuất hiện trước mặt Dương Tiểu Yến, khách trương,